Yêu là chuyện không hề dễ. Chương 2, khởi đầu 2. Góc truyện audio.com. Hôm nay, em thật xinh đẹp, anh khen ngay khi vừa thấy tôi bước ra từ phòng chờ dành cho cô dâu. Cái váy cưới này, đắt hơn cái trước. Anh không cần phải làm vậy. Không phải cái trước em làm đổ coca loang lổ một mảng sao? Em biết, nhưng anh có thể mua một cái váy rẻ hơn mà, cái váy này 3 tỷ rưỡi đó, đắt gấp đôi cái trước. Vậy thì sao, anh quả là công tử lãng phí. GT, tiền không quan trọng, anh muốn em phải thật xinh đẹp trong ngày hôm nay, đắt mấy cũng không là vấn đề. Anh thật là, tôi cười tươi, khẽ đấm yêu anh một cái vào ngực. Anh ra ngoài trước đi, em muốn tâm sự với An thêm một lát rồi sẽ ra. Ừ, anh sẽ chiều theo ý em, vợ yêu. Vừa nói, anh vừa tặng tôi một nụ hôn chớp nhoáng vào môi rồi vụt chạy. Tôi đỏ mặt đứng đơ ra một lúc rồi bước vào phòng chờ. Vừa thấy tôi, An nói, hai người tâm sự gì mà lâu thế? À hát, không có gì, bí mật quá nha, không phải vừa làm gì mờ ám đấy chứ. Mày thật tình, nói đến đây, mặt tôi bỗng nóng bừng. Không có gì mà mặt đỏ như vậy hả? Ha ha, An phá lên cười, cơ mà mới đó đã 3 năm rồi nhỉ. Thời gian trôi qua nhanh thật, tao nhớ hồi tụi mình còn là sinh viên quá. Ừ, tao cũng vậy. Nghe An nói, ký ức như ùa về trong tôi như một thước phim quay chậm. Mà cũng ghê, giờ mày đã là ca sĩ nổi tiếng rồi, lại còn là phu nhân chủ tịch tập đoàn SPY nữa chớ. Thì mày cũng là người mẫu quốc tế rồi còn gì. Hai, tao ước mơ làm ca sĩ mà vào cái học viện âm nhạc đó tao chịu hồng nổi nên mới đành phải đi sang Mỹ học một khóa đào tạo người mẫu do bố mẹ sắp xếp. À, cái nghề này không đến nỗi, đừng uốn éo vài cái là được tiền, ha ha. Ừ, mà mày biết hôm nay ai làm phù rể không? Ai, Phong, là Phong đó, cô phù dâu si tình à, ô thật hả? Vừa nghe đến tên, Phong, An bật dậy nhanh như chớp, thật có lẽ là đến rồi đấy. Tôi còn chưa kịp nói xong thì An đã vụt chạy một mạch đi mất dạng, tôi lắc đầu cười ngao ngán. Và giờ chỉ còn một mình tôi bơ vơ trong căn phòng trống trải. 3 năm, đã 3 năm rồi trôi qua sao mà nhanh quá. Bất giác tôi nhìn xuống đôi tay mình, chiếc nhẫn kim cương léo lên lấp lánh, thứ biểu tượng cho tình yêu của tôi và anh. 3 năm, anh thay đổi nhiều quá. Nhớ ngày xưa anh lạnh lùng, bá đạo và có phần nghịch ngợm thì bây giờ anh dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp như gió mùa thu. Ôi chao, sao mà tôi nhớ đến thế cái ngày đầu tiên tôi và anh gặp nhau, cái khoảnh khắc ấy. Là chuyện của 3 năm về trước, khách chương.